Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Bỉ Ngạn lai lịch. Đi thấy Giao Long Vương rời đi, Ninh Giang toàn thân căng thẳng ra thịt một chút liền thanh tĩnh lại. Loại biến hóa này, giống như là theo cao cao dây thép trên, một chút trở lại đất bằng phẳng, mà hắn phía sau lưng, rõ ràng đã bị mồ hôi thấm ướt, đây đều là thân thể bản năng phản ứng. Đối mặt Giao Long Vương sát ý, mặc dù hắn tâm linh kiên định, cũng không úy kỵ, nhưng là hắn thân thể nhưng thừa nhận không được, tựa như người bị đánh, sẽ đau một dạng. Nói đến cùng, hắn bây giờ cùng Giao Long Vương chênh lệch thật sự quá lớn. Sử dụng cự long cùng con kiến hôi để hình dung, tuyệt không vì quá. Ninh Giang, ngươi không sao chớ, này Giao Long Vương mới vừa rồi không biết đột nhiên phát điên vì cái gì. Lúc này, Cố Hoa Ảnh đi tới đây, nàng nụ cười tái nhợt, trên trán còn có một chút mồ hôi, mới vừa rồi Giao Long Vương sát ý nhằm vào Ninh Giang lúc. Nàng liền tại cách đó không xa, vì vậy cũng cảm thụ đến một chút, đối mặt này cỗ sát ý, nàng tâm linh cũng suýt nữa hỏng mất, lại không nghĩ rằng Ninh Giang lại khiêng ở. Phải biết, Ninh Giang thừa nhận sát ý, so sánh với nàng mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại. Vô phương, Ninh Giang chậm rãi thở ra một hơi. Hoa Ảnh, ngươi mang Ninh Giang tới chỗ của ta. Đột nhiên, một đạo thần thức truyền âm rơi vào Cố Hoa Ảnh trong tai. Dạ, cha. Cố Hoa Ảnh hơi kinh hãi. Không biết Thiên Bảo Vương tìm Ninh Giang làm cái gì? Liền nói, Ninh Giang, phụ thân ta muốn gặp ngươi tốt, không có suy nghĩ nhiều. Ninh Giang liền đáp ứng xuống tới, Thiên Bảo Vương đối với hắn có nên không có cái gì ác ý. Nếu không ở nơi này Thiên Bảo Thành, Thiên Bảo Vương muốn hắn bất lợi lời nói, sớm liền có thể động thủ. Khổng lồ tòa nhà hình tháp phía dưới, cha liền tại tầng cao nhất, đi theo ta. Cố Hoa Ảnh phía trước dẫn đường, dẫn Ninh Giang tiến vào trong tháp, vừa tiến vào trong đó. Ninh Giang liền cảm thụ đến một cỗ vĩ ngạn mênh mông lực lượng. Xem ra tòa tháp này, chính là Thiên Bảo Thành trận pháp hạch tâm. Nếu có thời gian lời nói, nhất định phải đi biết một chút về Hắc Ám Hải vực Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Vạn Bảo Linh Lung Tháp, theo Chu Dung theo như lời đó là Đông Hải đệ nhất pháp bảo. Mà này tháp cũng là bắt chước theo Vạn Bảo Linh Lung Tháp chế thành. Đến ước chừng nửa nén hương thời gian, Ninh Giang liền đến tầng cao nhất, một cái vóc người mập mạp trung niên bóng lưng ánh vào hắn mi mắt. Đối mặt Giao Long Vương sát ý, có thể trấn định tự nhiên, không hổ là Bất Tử Thiên Vương tán dương người. Thiên Bảo Vương chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Ninh Giang, Bất Tử Thiên Vương tán dương ta. Ninh Giang ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhìn tới nơi này mặt, còn có một chút ý vị sâu xa đồ. Ninh Giang, ngươi cũng đã biết, này sinh mệnh thần tuyền bản đồ, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Thiên Bảo Vương tựa hồ có lòng khảo nghiệm Ninh Giang trí tuệ. Ném ra một nan đề, là Bất Tử Thiên Vương sao, gần như không có chút gì do dự. Ninh Giang liền cho ra đáp án, ngươi quả nhiên thông minh. Thiên Bảo Vương than thở, lại hỏi, kia ngươi cũng đã biết, Bất Tử Thiên Vương vì sao phải đem vật này lấy ra đấu giá. Một cuộc bố cục. Ninh Giang thản nhiên nói, có lẽ Bất Tử Thiên Vương mình cũng tìm không được sinh mệnh thần tuyền, định sẽ đem vật này lấy ra, để cho người khác giúp hắn tìm mần đi. Ngươi đoán một chút cũng không sai. Bất quá, này vừa là một cuộc cục, cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Thiên Bảo Vương thở dài một tiếng. Đạo, nửa tháng trước, Bất Tử Thiên Vương đã tới chỗ này của ta, đem sinh mệnh thần tuyền bản đồ giao cho ta, để cho ta cầm đi đấu giá. Hắn biết làm ra như thế bố cục, cũng là bởi vì tự thân thương thế vấn đề. Ban đầu hắn tại Đông Vực Lục Châu Hoang Cổ Cấm Địa bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế, vẫn chưa từng khôi phục, thậm chí còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Hiện nay, hắn gần như đã áp chế không nổi thương thế, cho nên lần này, hắn muốn bế tử quan. Bế tử quan, nói cách khác, bây giờ Long Thần Thiên Cung, chẳng khác gì là mất đi Bất Tử Thiên Vương che chở. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hắn biết rõ nơi này lợi hại quan hệ. Long Thần Thiên Cung sở dĩ là Đông Hải đệ nhất thế lực. Xét đến cùng còn là bởi vì có Bất Tử Thiên Vương tọa chấn. Nhưng nếu là một khi mất đi Bất Tử Thiên Vương, như vậy Long Thần Thiên Cung thực lực sẽ giảm một mảng lớn. Loại biến hóa này, giống như là một con chim, mất đi hai cánh, bất quá, Bất Tử Thiên Vương có thể đem trọng yếu như vậy chuyện nói cho trước mắt Thiên Bảo Vương. Xem ra này Thiên Bảo Vương, từ lâu đã là Bất Tử Thiên Vương người, lời đồn đãi Thiên Bảo Vương vẫn luôn là trung lập trạng thái. Bây giờ nhìn lại, Thiên Bảo Vương giấu giếm được người trong thiên hạ, Ninh Giang Đạo. Ta có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, là bởi vì những năm gần đây, ta làm nơi có chuyện, vẫn luôn là trung lập, cho tới bây giờ không có cùng Bất Tử Thiên Vương tiếp xúc qua. Những chuyện này, chính là Hoa Ảnh đứa bé này cũng không biết, Thiên Bảo Vương giải thích. Cho tới nay, ta cũng là Bất Tử Thiên Vương mai phục ám thủ. Còn lần này, Bất Tử Thiên Vương cũng là không còn có thể chọn, mới có thể khởi động ta đây chiêu ám thủ, một bên. Cố Hoa Ảnh trên mặt đẹp cũng đầy là khiếp sợ, nàng là lần đầu tiên nghe được những chuyện này. Đích xác, Bất Tử Thiên Vương bế tử quan, tin tức kia, tất nhiên không thể gạt được Bỉ Ngạn, Ninh Giang Đạo. Nếu như vào lúc này, Bỉ Ngạn làm khó dễ, Long Thần Thiên Cung căn bản không ngăn được. Huống chi còn có những khác thế lực, ở một bên mắt nhìn chằm chằm vào. Ninh Giang có thể tưởng tượng đến, một cuộc đáng sợ bão táp, sắp đánh tới, mà Long Thần Thiên Cung, sẽ trở thành tràng bão táp trung tâm. Trừ Bỉ Ngạn ở ngoài, Giao Long nhất tộc, cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Giao Long Vương dã tâm bừng bừng, hắn đã bị Bất Tử Thiên Vương áp quá lâu. Lần này thế tất có thu hồi từng Giao Long nhất tộc huy hoàng. Liền tại mới vừa rồi, hắn cũng ép ta tại trong một tháng làm ra lựa chọn. Thiên Bảo Vương đạo, làm ra lựa chọn, này Giao Long Vương khinh người quá đáng sao? Cố Hoa Ảnh bất mãn nói, nếu như ta đoán không sai, Giao Long Vương hẳn là cùng Bỉ Ngạn liên thủ. Thiên Bảo Vương trên mặt lộ ra một chút ưu sầu. Theo Giao Long Vương cho ta thời hạn đến xem, một cuộc khổng lồ náo động, hẳn là sẽ tại một tháng sau đến. Khi đó, ta cũng không cách nào chỉ lo thân mình, khổng lồ náo động. Cố Hoa Ảnh chậm rãi nắm chặt quyền. Đầu, nàng theo cha mình giọng nói nghe được đến một loại cảm giác vô lực. Một vị thực lực đạt tới thất tinh vương giả, thế nhưng có cảm thấy vô lực, có thể nghĩ, một tháng sau náo động có đến cỡ nào khổng lồ. Cha, Bỉ Ngạn đến tột cùng là những người nào? Đông Hải làm sao có đột nhiên xuất hiện như vậy một đám cường giả? Cố Hoa Ảnh không nhịn được phun ra trong lòng nghi vấn. Bỉ Ngạn quá thân bí. Bọn họ giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Cha không tới bất kỳ lai lịch, nhưng là Bất Tử Thiên Vương đã nói với ta. Bọn họ có lẽ cùng Hắc Ám Hải vực dưới vật kia có liên quan, thứ gì? Ngươi bây giờ biết những thứ này, đối với ngươi không có gì hay. Thiên Bảo Vương lắc đầu. Không muốn nhiều lời, có lúc, biết quá nhiều, chưa chắc là kiện chuyện tốt. Lần này Bất Tử Thiên Vương lấy sinh mệnh thần tuyền bố cục. Nhưng là tự thân cũng bởi vì thương thế, phải bế tử quan, tiếp xuống hết thảy, đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển. Bất Tử Thiên Vương cũng không có cách nào nắm giữ. Trận này cục, đã trở nên khó bề phân biệt. Thiên Bảo Vương thở dài nói. Bọ ngựa rình ve, chim sẻ phía sau, nhưng ai mới là bọ ngựa, người nào lại là chim sẻ? Thật ra thì chính là loại này không biết, mới có ý tứ, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi cũng là nhìn thoáng qua được, bất quá lão phu thì thích an ổn thời gian. Thiên Bảo Vương lắc đầu. Lấy ra một vật, Ninh Giang. Đây là Bất Tử Thiên Vương để cho ta giao cho ngươi đồ. Hết chương.